Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, viên trác phái. Trình Lâm vừa bước một bước vào, tường, bên trong. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, hắn ngẩng đầu, trước mặt liền xuất hiện sán lạn náo nhiệt một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ dài lâu, hai bên cổ hương màu cổ cửa hàng san sát. Tiếng huyên náo mơ hồ truyền ra, dĩ nhiên bất ngờ rất là náo nhiệt. Ngõ hẻm này hiển nhiên là vốn là tồn tại, chỉ có điều bị loại dị năng nào đó tiến hành rồi, phong ấn, hoặc là nói là ngụy trang. Dẫn đến người bình thường căn bản không tìm được nơi này. Mặc dù là Trình Lâm, ở mở ra dị năng trước, cũng không có phát hiện, đây chính là người tu hành hẻm nhỏ. Trình Lâm đứng ở đầu hẻm, ở bên tay trái của hắn, là một cái tảng đá điêu khắc to lớn tượng đáp nền là màu đen, dường như gạch men sứ vậy, phía trên dùng thiếp vàng sắc thái viết, người tu hành hẻm nhỏ, 5 chữ. Dĩ nhiên không phải biệt hiệu, mà là tên thật, mà ở màu đen nền trên đỉnh, tác đứng lặng một cái bạch y, mở hai tay ra người không mặt pho tượng. Trình tiền bối, này rõ ràng là lần trước tế đàn hình chiếu phía trên cái kia Trình Lâm ôm ấp thế giới thánh tượng. Bây giờ lại bị mô phỏng theo đi, để ở chỗ này trấn thủ. Tác dụng, đại khái là tương tự với cổ đại nha môn hoặc là trước phủ đệ mặt sư tử bằng đá. Trình Lâm trong lòng hơi có chút quái dị, ở trong tay phải của hắn, lại là một cái tiệm bán hoa. Cửa tiệm chất đầy sán lạn hoa cúc. Tháng 8, chính là hoa cúc nở rộ thời điểm. Trong tiệm hoa một người có mái tóc mang theo tóc quan khí nữ nhân chính mang theo một thanh tinh. Xảo thùng ô doa, liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi kinh ngạc, nói, quan phủ, dân gian. Câu này hỏi hỏi hiển nhiên là hỏi dò thân phận của Trình Lâm. Quan phủ chỉ thay tự nhiên hẳn là tương tự tiểu cổ lật một dạng bên trong thể chế người tu hành. Dân gian tắc hẳn là hợp pháp tán tu. Tán tu chia làm ở quan phủ đăng ký ghi tên hợp pháp tu sĩ. Cùng với những kia tránh được đo lường ẩn giấu phi pháp tu sĩ. Ngõ hẻm này dĩ nhiên là trong đám học viên chỉ định. Nói rõ nó khẳng định ở quan phủ lập hồ sơ quá. Nói cách khác. Nơi này hẳn là một nơi hợp pháp, người tu hành nơi tụ tập. Trình Lâm rất nhanh suy tư rõ ràng những này, lạnh nhạt nói, quan phủ, tiệm bán hoa nữ nhân cười nói, tiểu cổ lật, xin lấy ra giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận, Trình Lâm bối rối dưới, trước mắt hắn còn không phải chính thức tiểu cổ lật, nơi nào có chứng kiện gì, này ngược lại là có chút phiền phức, suy nghĩ một chút. Trình Lâm ở trong túi tìm tòi chút, lấy ra một cái tiểu xanh bản, chân thành hỏi, thẻ học sinh được sao? Tiệm bán hoa nữ nhân, ngoặc kép, chờ thấy rõ che kín cửu ti linh năng phòng ngụy con dấu thẻ học sinh. Nữ nhân gật gù, có thể, mời đến, lúc này, ngữ khí của nàng cung thuận rất nhiều. Rốt cuộc có thể lấy học viên thân phận dựa vào tự thân sức mạnh đánh vỡ, tường. Đi vào, nói rõ nó tu vi chí ít là nhị phẩm, mà nhị phẩm học viên chính là thiên tài đại danh từ. Cảm tạ, Trình Lâm gật gù, tiếp tục tiến lên, ngõ hẻm này thật rất náo nhiệt, rất rộng rãi, hai bên đèn đuốc sáng choang, mỗi một cửa tiệm đều rất là tinh xảo, trong mỗi cửa hàng đều đang có không ít khách nhân. Trình Lâm dùng mông lung chi nhãn thăm dò liếc mắt nhìn. Kinh ngạc phát hiện trong những người đó có hơn nửa đều đang là tu sĩ. Chỉ có điều, nhất phẩm chiếm tuyệt đại đa số. Trình Lâm vẫn là lần thứ nhất ở ngoài học viện nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành. Cảm thấy khá thú vị. Trở lại đi rồi mấy chục mét, hắn mới lại lần nữa dừng bước lại. Bên tay trái một nhà hàng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chính là chỗ này đi. Hắn lẩm bẩm. Tiệm này cửa hàng không lớn, cửa có chút chật hẹp, lại rất cao, cảm giác tương tự với tiểu khu chỗ rẽ lầu bố cục. một cái cầu thang hướng lên trên. Phòng ăn dĩ nhiên ở tầng 2, lắp đặt thiết bị là cổ đại phong cách, giường cột chạm trổ, trên cao nhất một tấm hoa lê bảng hiệu ở ánh đèn chiếu rọi dưới hiện ra, vong yêu, hai chữ. Hai chữ này vững chãi, lại tự mang một cỗ bồng bềnh ý vị, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó. Lệnh Trình Lâm không do nhìn nhiều mấy lần. Ha, ngươi có thể coi là đến rồi. Sẽ chờ ngươi rồi. Bỗng nhiên, một cái quen thuộc béo trắng bóng người từ trên bậc thang trong cửa chính đi ra. Một đường hi hi ha ha, vọt tới, rõ ràng là Sài Đạo Phi. Hắn nửa người trên là màu đen ngắn tay, không ngoài dự liệu ấn quy bản trình tiền bối phim hoạt hình ảnh hình người. Nửa người dưới rộng rãi một cái quần, cả người thịt vù vù, được đi tới, lại bất ngờ thoăn thoắt nhẹ nhàng. Thật không, xấu hổ không quen đường. Có chút chậm, Trình Lâm mỉm cười nói. Lúc này thời gian vừa vặn là 7 giờ 30 phút tối. Bình thường, ta lần đầu tiên tới bên này thời điểm, cũng bối rối dưới. Sai Đạo Phi cười ha ha nói. Dừng một chút, hắn lại giải thích. Người tu hành hẻm nhỏ không khỏi người bình thường đi nhầm vào. Liền làm cái ẩn giấu cửa ở bên ngoài. Nhất phẩm tu sĩ muốn đi vào cơ bản chỉ có thể dựa theo bên ngoài người giữ cửa nhắc nhở vào. Bất quá nhị phẩm trở lên liền đều có thể dùng sức mạnh của chính mình xông tới. Sở dĩ cũng không đề cập với ngươi. Trình Lâm gật gù, theo Sài Đạo Phi leo lên bậc thang ta, hướng về trong cửa hàng đi. Đồng thời hỏi, ta lần đầu tiên tới, thật không biết nơi này còn có loại này nơi. Là quan phủ xây dựng. Sai Đạo Phi cười hắc hắc nói. Kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Ta trước liền đến quá một lần. Nghe nói, nơi này cũng không phải là quan phương làm. Nên tính là dân gian làm cho. Bất quá cùng địa phương nhị ti đã sớm đánh tốt bắt chuyện. Lập hồ sơ quá, xem như là một cái độc thuộc về người tu hành ở giữa tụ hội địa điểm. Người biết đến. Những người tu hành rốt cuộc cùng người bình thường có chút chênh lệch. Có thời điểm xác thực cũng cần một cái vòng nhỏ. Quan phủ không làm, dân gian nhất định sẽ chính mình thành lập. Cùng với để một ít người mù làm. Chẳng bằng loại này quan phủ lập hồ sơ đến hay lắm. Tối thiểu có cái quản giáo. Trình Lâm gật gù, nói, người ở đây vẫn thật nhiều. Sai Đạo Phi cười nói. Ngược lại ta so với lần trước người đến nhiều hơn không ít. Trong đó rất nhiều đều là mỗi cái ti cục lại đây tiểu cổ lật. Tụ cái biết, uống rượu ăn cơm tán gẫu, trao đổi tin tức cái gì. Còn có chính là hợp pháp tán tu. Lần này nhiều người, chủ yếu vẫn là ma đô bên này hình chiếu sắp mở ra. Mọi người đều đến tham gia trò vui. Nói xong, Sai Đạo Phi dẫn Trình Lâm vào tiệm. Trong tiệm lắp đặt thiết bị rất là tự nhiên tươi mát. Có không ít thực vật xanh. Thậm chí còn có trong phòng nước suối. Hoàn cảnh vô cùng tốt. Tiệm tuy rằng không lớn, nhưng vừa nhìn liền biết bất phàm. Theo Sài Đạo Phi, hai người rất nhanh đi đến một cái đến gần nước suối chỗ ngồi. Là một cái bàn tròn. Giờ khắc này, nơi này đã ngồi 4 người. Trình Lâm liếc nhìn 2 nam 2 nữ, lúc này chính đàm tiếu, nhìn thấy Sai Đạo Phi lại đây, lúc này đứng dậy chào hỏi, đến rồi, vị này chính là cửu viện vị kia Trình đồng học chứ. Trình Lâm tên rốt cuộc có chút đặc thù, nổi tiếng quá cao, sở dĩ vì để tránh cho một ít không có cần thiết nhìn kỹ. Bọn họ cố ý không có nói tên đầy đủ, mọi người tốt. Trình Lâm mỉm cười gật gù, đang ngồi 4 người niên kỷ đều phảng phất, chừng 20 tuổi, đều là thanh xuân mỹ lệ niên kỷ, cử chỉ ném đủ mang theo thuộc về người tu hành thiên tài tự tin. Đều ngồi, ta trước tiên giới thiệu một chút, Sai Đạo Phi làm quần chủ, cười híp mắt bắt đầu cho Trình Lâm giới thiệu đang ngồi những người khác. Lương Phi, nhị viện học viên. Trong đám nickname là ngũ sắc bún lạnh, lần này ăn cơm là hắn làm chủ, chúng ta còn không gọi món ăn. Chờ chút, ngươi yên tâm, lớn mật địa điểm, cái tên này trong nhà tặc có tiền, không cần cho hắn tiết kiệm, chúng ta hôm nay cũng coi như ăn về nhà giàu. Sai Đạo Phi chỉ vào một người cười nói. Trình Lâm nhìn sang, đó là một diện mạo rất là anh tuấn người trẻ tuổi. Da rẻ so với một ít nữ hài còn muốn trắng mịn. Sống mũi cao thẳng, con người sâu sắc, vóc người thẳng tắp, cả người quần áo thuộc về loại kia biết điều xa hoa loại hình. Giơ tay nhấc chân, có thể nhìn ra, gia đình vô cùng tốt. Kết hợp Sai Đạo Phi giới thiệu, Trình Lâm cảm thấy này có thể là con nhà giàu loại hình nhân vật. Lương Phi hiền lành cười nói, xin chào, lần đầu gặp, không có từ xa tiếp đón. Sai Đạo Phi vừa chỉ Lương Phi bên cạnh một cái da rẻ hơi đen trầm mặc người trẻ tuổi, nói, đây là Từ Đông, cũng là nhị viện học viên. Người này tựa hồ so sánh trầm mặc ít lời, nghe vậy gật gù. Trình Lâm cũng mỉm cười đáp lại, đến mức hai người mỹ nữ này đây, khà khà, ngươi nên nhìn ra đi, là song bào gián tỉ muội, đều đến từ lục viện, trong đám nickname tỉ tỉ là rau trộn đậu hũ, muội muội là tê cay đậu hũ. Nói đến, nạch, các ngươi cái nào là tỉ tỉ tới? Sai Đạo Phi đối mặt hai cái hầu như giống như đúc nữ hài. Bỗng nhiên lúng túng lên, hai cái lục viện thiếu nữ đồng thời khẽ mỉm cười. Các nàng dáng dấp đúng là cực kỳ tương tự, hầu như không tìm được bất kỳ chỗ khác nhau nào. Quần áo cũng là giống như đúc, dáng dấp xinh đẹp, thuộc về loại kia chịu nhìn hình. Trình đồng học ngươi tốt, ta là tỷ tỷ, Lý Cẩn, hay tương đương tiểu Trình tiền bối. Nhìn ta là muội muội. Lý Du, hai cô bé dồn dập chào hỏi nói, các ngươi tốt. Trình Lâm mỉm cười, vậy liền coi là giới thiệu hết. Ân, đang ngồi tổng cộng 6 người, nhị viện bún lạnh, a không, là Lương Phi cùng Từ Đông, lục viện chị em gái Lý Cẩn Lý Du, thập viện Sai Đạo Phi, thêm vào chính mình, toàn bộ là nhị phẩm trở lên, thả ở bất luận cái nào trong học viện. Đều là đỉnh cấp đội hình. Nhìn thấy chính mình những người ái mộ ưu tú như vậy, Trình Lâm rất vui mừng. Có người nối nghiệp a. Đến, gọi món ăn. Ta từ đi ra đến hiện tại, có thể một khẩu nước đều không uống đây. Đói gần chết rồi. Sai Đạo Phi gào to nói xong, làm chủ con nhà giàu Lương Phi cười lấy ra menu, nói, mọi người đều điểm. Liền đè Đạo Phi nói, có thể không cần cho ta tiết kiệm. Ha ha, đây chính là ngươi nói, ta có thể điểm ha. Muội muội Lý Du hoan thoát nói. Trình Lâm ở một bên mỉm cười, chỗ này hoàn cảnh ngược lại không tệ, không biết có món ăn gì. Nói đến, dứt bỏ số 16 linh địa khoảng thời gian này, vẫn đúng là chưa từng ăn cái gì quý. Mẫu thân còn khi còn tại thế, ăn chính mình làm việc nhà món ăn. Đến lúc sau, một người sinh hoạt, có thời điểm chính mình tùy tiện mua mấy thứ rau xanh xào xào. Hoặc là chính là đính thức ăn ngoài. Hắn cũng không phải cái tay chân lớn người. Kỳ thực Trình Lâm là cái rất lôi thôi cùng tàm tạm người. Đồi ăn ở xưa nay không chọn. Trên tính cách có như vậy điểm gặp sao yên vậy ý tứ. Chỉ có điều, tiếp đó, mấy người điểm món ăn nhưng là làm hắn lấy làm kinh hãi. Cơm rang trứng phần món ăn, mang tàu tía canh, ướp củ cải, đến một phần, rót canh lồng bánh bao một lồng, đuôi phượng tôm một bàn, tinh phẩm vịt quay, a bán hết, vậy coi như rồi, thay cái đông pha giò đi. Ân, một phần, rượu, muốn bì đồng quán ba. Ân, một người một chén. Trứng luộc trong nước trà, có thể nhiều chút sao? Có thể, quá tốt rồi. Kia, một người hai cái, tổng cộng 12 cái đi. Bình thường đều không ăn nổi đây, lần này có thể muốn ăn hôi. Hì hì, cảm tạ bún lạnh bạn học rồi. mắt thấy mấy cái học viên dồn dập gọi món ăn. Trình Lâm mặt lộ không rõ, lòng nói món này cũng quá phổ thông đi, căn bản chính là ven đường tiểu điếm việc nhà món ăn a. Liền này, nhìn một chút mặt mỉm cười con nhà giàu Lương Phi, lòng nói ngươi trước hào khí nói tùy tiện điểm, còn tưởng rằng là cái gì thứ không tầm thường. Liền này, còn có cái kia ai ai, muội muội đúng không? Ăn cái trứng luộc trong nước trà đều đem ngươi hạnh phúc thành như vậy rồi. Còn bình thường không ăn nổi. Trứng luộc trong nước trà đều không ăn nổi. Ngươi đùa ta, quang học viên mỗi tháng trợ cấp đều đủ ngươi ăn trứng luộc trong nước trà chết no chứ. Trình Lâm đều không còn gì để nói rồi. Đến đến, Trình Lâm, ngươi cũng điểm mấy thứ. Đừng khách khí. Sai Đạo Phi cười ha ha đem menu đưa tới. Trình Lâm một mặt chết lặng nhận lấy. Chờ hắn thấy rõ trên thực đơn giá cả, tức khắc nhíu mày. Menu, thần cấp cơm rang trứng, 188 cơm rang trứng phần món ăn, mang tảo tía canh, ướp củ cải, 288 rót canh lồng bánh bao, 66 lồng blueberry tương hoa quả 108. Đĩa thịt bò tương 108, đĩa trứng luộc trong nước trà 1888, đuôi phượng tôm 1288, bì đồng rượu 5888, ấm 4 lạng, mét trăm làm 98, phần đông pha giò 2080, phần đơn vị đều là nhân dân tệ. Cả trang menu, lít nhà lít nhít. Kia kinh sợ giá cả lệnh Trình Lâm thay đổi sắc mặt. Không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nghĩ thầm quốc nội nhất tuyến thành phố lớn giá hàng đắt như vậy sao? Không trách muốn 996 IQ. Này giá hàng, ai gánh vác được a? Nuốt nước bọt, Trình Lâm ngẩng đầu lên. Nghiêm túc hỏi, tiệm này, cùng ngõ nhỏ cửa cái kia bán bánh rán trái cây chính là một nhà sao? Đều đắt như vậy, Sai Đạo Phi ngẩn ra. Không phải a, con nhà giàu Lương Phi bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cười ha ha lên, đối Trình Lâm giải thích. Ngươi khả năng là lần đầu tiên tới nơi này. Không hiểu, đừng xem những này việc nhà món ăn đắt giá. Nhưng lại là có quý đạo lý. Phải biết, tiệm này lão bản kiêm đầu bếp, nhưng cũng là một vị bất phàm tu sĩ. Tiệm này lão bản là ai? Trình Lâm ngạc nhiên. Lương Phi mỉm cười nói, Viên Châu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.